Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 108, cuộc họp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yanguo nôn nóng cậu muốn gặp các bạn học sớm hơn vì cậu không còn nợ nần nữa nhìn chiếc 23 kia. Tôi đã thành công, các cậu không thể coi thường hay chế nhạo tôi nữa. Đó là những gì cậu muốn nói. Cậu muốn trả thù cho việc họ cười và coi thường cậu những năm qua. Chiếc 23 chạy bon bon trên đường và rất khó khăn để chạy trong giới hạn tốc độ cho phép. Với tốc độ này, Yanguo có thể đến nơi đã hẹn trong vòng 10 phút. Yanguo cảm thấy như thế vẫn là quá lâu để cho mọi người thấy ngoại hình thay đổi của mình. Nhưng, tại sao nơi gặp gỡ lại ở ngoại ô thành phố? Nó khó có thể đến được bằng các phương tiện giao thông công cộng, vì vậy sẽ rất khó cho ai không có xe riêng. Có phải họ làm thế vì mình không? Sẽ rất khó để Yanguo đến được nơi họp lớp ngày hôm nay nếu cậu ấy chưa trả hết nợ hoặc có một chiếc xe hơi. Cậu ấy không có bạn bè nào để mượn xe hơi, cậu ấy cũng không thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Do đó, cậu ấy sẽ phải đi taxi, có quá đáng không khi chọn một nơi gặp gỡ như này chứ? Yanguo tin rằng cậu ta chính là nạn nhân mà họ nhắm đến vì họ đã cười nhạo cậu quá lâu. Khi đang tập trung vào việc lái xe, cậu bỗng nhìn thấy một cái gì đó trên đường và giảm tốc độ. Trước mặt cậu, một người phụ nữ đang mở nắp capo xe và gửi tín hiệu cầu cứu. Yanguo bình thường sẽ không giúp đỡ bất cứ ai mà không có bất kỳ lợi ích nào. Nhưng giờ là một ngoại lệ. Cậu tò mò vì người phụ nữ cầu cứu có một vẻ đẹp rõ ràng, kể cả từ rất xa. Hãy nhìn phong cách và dáng người đó. Thật không đùa chút nào. Người phụ nữ mặc quần jean, áo phông trắng và áo khoác đen bên ngoài. Đó là một bộ trang phục không hở hang chút nào. Cô ấy cũng đeo kính râm lớn, vì vậy rất khó để nhận thấy vẻ đẹp của cô ấy từ xa. Nhưng cậu tin chắc rằng cô ta là một người đẹp có tỷ lệ hoàn hảo với làn da trắng. Cậu rất muốn nhìn xem cô ấy xinh đẹp như thế nào đến gần. Bản năng này không thể cưỡng lại được. Mình trở nên tiêu cực đối với phụ nữ là do Ayang, nhưng là một con người, làm sao mình có thể bỏ mặc một người phụ nữ gặp rắc rối giữa đường. Yanguo đỗ xe bên cạnh người phụ nữ yêu cầu giúp đỡ. Rồi cậu giật mình, cậu ta không giật mình người phụ nữ mà vì chiếc xe của cô ấy là mẫu S của hãng C, đắt hơn 4 lần so với xe của Yanguo. Mẫu này được phát hành bởi hãng C nhân kỷ niệm 120 năm của họ, rất khác so với series 13 vì nó chủ yếu dành cho các tập đoàn lớn. Một phụ nữ trẻ với chiếc xe như thế này, cô ấy có phải là người thừa kế của một tập đoàn giống như trong một bộ phim truyền hình không? Yanguo hắng giọng và giải phóng sự căng thẳng của mình. Sau đó cậu ra khỏi xe và hỏi người phụ nữ, tôi có thể giúp gì cho cô? Cô ấy chắc đã liên hệ với công ty bảo hiểm của mình. Nó không phải là một chiếc xe hạng thường, vì vậy cô ấy rõ ràng sẽ quan tâm đến nó. Yanguo muốn rời đi, nhưng người phụ nữ đã giơ tay xin giúp đỡ, nên cậu không thể bỏ qua cô ấy. Sau đó, người phụ nữ tháo kính râm ra. Tôi hy vọng anh sẽ đưa tôi đi cùng. Yanguo ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ. Cậu vô cùng kinh ngạc, cậu nghĩ trái tim mình sẽ ngừng đập. Iura, ranker nổi tiếng thế giới trong Satisfy. Vì thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nên rất ít người chơi Satisfy không biết tên và khuôn mặt của những ranker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có thể không biết tên của Tổng thống Mỹ nhưng họ sẽ biết tên của những ranker trong Satisfy. Đó là một câu đùa nổi tiếng giữa những người chơi với nhau. Trong số những ranker nổi tiếng đó, Yura là trường hợp đặc biệt. Cô là người phụ nữ duy nhất trong top 10 của bảng xếp hạng chung. Cô được coi là niềm hy vọng cuối cùng của người Hàn Quốc quốc gia đã từng có những game thủ quyền lực cho đến nửa thế kỷ trước. Cô cũng được coi là một trong những người đẹp nhất ở phía Đông và phía Tây. Cô nổi tiếng không chỉ với truyền thông trong nước, mà cả quốc tế. Và cô được xếp hạng 3 trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tại sao Yanguo lại bắt gặp một người phụ nữ như thế ở đây? Cậu rất bối rối, chuyện này có hợp lý không? Cho dù Hàn Quốc nhỏ bé đến đâu, làm thế nào một sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này có thể xảy ra? Trên thực tế, Yanguo đã có mối quan hệ với Yura. Không, thực ra nó là một mối quan hệ xấu. Sau khi trở thành hậu duệ của Park Ma, cậu ta đã có một cuộc xung đột với Yura trong nhiệm vụ Doran. Cậu ta đã thất bại trong nhiệm vụ do sự can thiệp của Yura, và cậu ta đã viết những bình luận không hay về cô ấy trên Internet để giải tỏa mối hận thù của mình. Chẳng lẽ, Yang Wu đang nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Cô ấy đã nhờ điều tra an ninh mạng để tìm ra mình và trả thù. Điều này có thể xảy ra nếu nghĩ đến sự giàu có và quyền lực của Yura. Không, không thể nào. Đây không phải chuyện tranh. Nó chắc là một sự trùng hợp thôi. Yura bắt đầu câu chuyện trong khi Yang Wu đang cố gắng bình tĩnh lại. Rất vui được gặp anh, Grit. Khụ, cô ta biết danh tính của cậu ấy. Vậy rõ ràng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cô ấy xuất hiện trước Yang Wu. Trả thù, cô đến để trả thù. Sự nhầm lẫn và lo lắng của Yang Wu đạt đến đỉnh điểm. Cậu ta đã từng nếm trải sự tàn ác của huyết phù thủy Yura. Cậu ấy không biết mình sẽ gặp phải những gì. Tôi có nên lái xe đi không? Yang Wu run rẩy trong khi Yura leo lên ghế hành khách của cậu mà chưa xin phép. Anh có thể chở tôi đến nơi hẹn của mình. Làm ơn hãy để tôi ngồi trong xe của anh. Tôi có vài điều muốn nói. Vâng, Yang Wu không thể từ chối. Tại sao xin Yang Wu lại muộn thế? Khi còn học trung học, Lee Junho luôn chửi rủa và hành hung bạn cùng lớp. Hắn ta là một người khủng khiếp. Chưa có người nào mà không phải đưa tiền cho Lee Junho. Ngay cả những học sinh khóa trên và giáo viên cũng khó chống lại hắn ta. Hắn ta cũng dùng bạo lực với vài người bạn của mình, Sim Kyuan và Choi Chan Sung. Tính bạo lực của hắn ta không được cải thiện cả sau khi tốt nghiệp trung học và vào quân đội và đại học. Trước khi nhận ra điều gì, hắn ta đã 27 tuổi và vẫn không thể thích nghi với xã hội, phải liên tục thay đổi công việc. Lee Junho làm việc trong phòng máy tính, cửa hàng tiện lợi, trạm xăng, vân vân, cho đến một ngày hắn chợt nhận ra. Mình không là gì cả. Khi hắn còn là học sinh, mọi thứ đều ổn khi hắn chiến đấu. Bất kể giới tính của họ là gì, họ đều ở dưới chân hắn ta. Hắn ta có thể làm những gì hắn muốn, nhưng tình hình đã khác khi hắn bước vào xã hội. Những người học tập chăm chỉ trong thời trung học có thể có một công việc phù hợp, nhưng không có công ty nào chấp nhận Lee Junho, người không biết gì ngoài đánh nhau. Bất cứ khi nào hắn ta đánh nhau, hắn ta lại bị kéo đến đồn cảnh sát và buộc phải trả tiền giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, hắn ta không phải là người giỏi nhất trong việc đánh nhau. Hắn đến phòng tập để học võ thuật, nhưng có vô số giỏi hơn ở đó. Lee Junho bắt đầu trở nên lo lắng. Hắn không thể kiếm được một công việc hoặc làm bất cứ điều gì tốt, vì vậy hắn sẽ có thể kết hôn với ai đây? Hắn ta thậm chí không đủ khả năng để gom đủ quỹ hôn nhân của mình, vì hắn sẽ có thể chết đói trong một vài năm nữa. Nếu sống sót, hắn sẽ phải vật lộn để đối phó với một cuộc sống như cũ và cô đơn. Lee Junho tiếp tục uống khi tưởng tượng ra tình huống tồi tệ nhất. Hắn không thể ngủ mà không uống rượu. Rồi 2 năm trước, hắn đã có thể rũ bỏ tất cả những lo lắng của mình sau khi gặp Shin Yang Wu trong cuộc họp lớp. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn thấy một người thua cả mình. Ít nhất Lee Junho không có nợ nần, nhưng Shin Yang Wu có một khoản nợ lớn và còn bị ám ảnh bởi các trò chơi. Junho có thể yên tâm khi nhìn Yang Wu. Chẳng phải ít nhất mình còn tốt hơn nó sao? Thực sự giống như phép thuật vậy. Kể từ khi gặp Yang Wu, Junho đã có thể ngủ mà không phải uống rượu. Dù cuộc sống có khủng khiếp đến thế nào, hắn vẫn có thể chịu đựng được khi nghĩ rằng Yang Wu còn tệ hơn. Và bây giờ, Junho vẫn sống một cuộc sống gần giống như 2 năm trước. Hắn vẫn lang thang khắp nơi làm việc. Hắn đang ở độ tuổi cuối 20 và sẽ sớm 30 tuổi. Thay vì tiết kiệm tiền, hắn vẫn không thể tìm được công việc phù hợp. Hắn không thể kiềm chế việc chửi bới hoặc hành hung khách hàng khi làm việc trong cửa hàng tiện lợi hoặc tại quầy bán máy tính. Sau đó, hắn cần phải trả tiền hòa giải nữa. Niềm kiêu hãnh của hắn bị tổn thương nặng nề khi làm việc tại trạm xăng. Hắn phải ngập đầu trong xăng dầu không giống như các đồng nghiệp của mình. Ngoài ra, hắn ta còn phát cáu mỗi khi nhìn thấy những người đàn ông hoặc phụ nữ trẻ tuổi trong những chiếc xe xịn. Làm lao động còn tồi tệ hơn nữa. Những người phải làm công việc lao động là những người thất bại ở độ tuổi trung niên, những người không mong đợi gì nhiều từ cuộc sống của họ. Như vậy, Junho đã cố gắng thay đổi tình hình. Tuy nhiên, hắn ý thức được rằng điều đó thật khó khăn, vì vậy hắn bị cuốn vào nỗi lo lắng và bắt đầu dựa vào rượu một lần nữa. Hắn cần một đơn thuốc. Hắn phải gặp Yang Wu. Hắn sẽ có thể cười nhạo Yang Wu với những người bạn cùng lớp thời trung học để quên đi những lo lắng của mình. Các bạn học khác cũng ở một vị trí tương tự. Có thể Junho gặp tình huống tồi tệ nhất, nhưng tất cả họ đều không yên tâm về tương lai của mình. Họ cũng muốn gặp Yang Wu. địa điểm đoàn tụ của khóa 45 của trường Trung học Anh Hùng. Lee Jun-ho, thư ký của hội cựu học sinh, đáng rất lo lắng khi Yang-woo đã không xuất hiện đúng giờ. Này, Kim A-young, cậu có chắc là Yang-woo sẽ đến không? A-young chế giễu hắn ta. Tôi không chắc lắm, tôi không biết cậu ta có thể đến được không vì cậu đã chọn chỗ này. Đó là một nhà hàng sân vườn bên ngoài thành phố. Một người không có xe riêng sẽ phải đi taxi để đến đây. Thật đáng nghi ngờ nếu Yang-woo đang nợ nần có thể trả tiền thuê taxi. Lee Jun-ho, người cố tình chọn nơi gặp gỡ này đã bắt đầu cảm thấy hối tiếc muộn màng. Thằng thảm hại đó, nó thậm chí không thể thuê một chiếc taxi sao? Tại thời điểm đó, wow wow, nhìn kìa, các cựu học sinh bắt đầu làm ầm lên khi họ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lee Jun-ho và Kim A-young cũng nhìn ra cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thấy một chiếc xe màu đen đi vào bãi đậu xe. Series 13, một chiếc xe phiên bản giới hạn trị giá 2, 6 tỷ đồng. Lee Jun-ho đã nhìn thấy rất nhiều xe hơi nước ngoài khi làm việc tại trạm xăng, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe mức độ này. Chết tiệt, luôn có những thằng khốn như thế này ở mọi nơi mình đến. Lee Jun-ho lắc đầu khi nghĩ rằng Series 13 sẽ phải là một chiếc xe của tập đoàn lớn hạng 2, trong khi Kim A-young thì tràn ngập trái tim trong mắt mình. Cuộc sống của mình sẽ an phận nếu mình có thể cưới một anh chàng có chiếc xe như thế. Khi nào mình mới có thể hẹn hò với một chàng trai như vậy? Sau đó chiếc xe dừng lại ở một bên bãi đậu xe. Mọi người đều sốc, người bước xuống từ ghế lái là Shin Yang-woo. Hát hả, Lee Jun-ho đứng dậy và mếu máo. Làm thế nào mà Shin Yang-woo một kẻ thua cuộc trong trò chơi nợ nần lại đi trên một chiếc xe sang trọng như vậy? Không đời nào, rõ ràng là hắn ta đã ăn cắp nó. Lee Jun-ho và tất cả các cựu sinh viên đã nghĩ như vậy. Nhưng A-young lại nghĩ khác. Cậu ta đã trả hết nợ và có một công việc. Đó không phải là một lời nói dối sao? Nhưng công việc của cậu ta tốt đến mức nào mà cậu ta có thể mua được một chiếc xe như vậy? Não của A-young quay nhanh. Dù sao thì cũng tốt. Yang-woo thức mình, cậu ta không có kinh nghiệm hẹn hò. Vì vậy, mình sẽ dễ dàng lừa cậu ta. Rồi cuộc sống của mình sẽ được an phận. Được rồi. Mình sẽ làm cho cậu ta thành người đàn ông của mình. Cùng lúc đó, một người phụ nữ bước xuống từ ghế hành khách. A-young trở nên tuyệt vọng ngay khi cô nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đó. Mặt khác, Jun-ho và các cựu học sinh bị phun nước trong miệng ra. Phi Yi, xê cái gì đây? Tại sao họ rất sốc? Đó là do danh tính của người phụ nữ ngồi ở ghế hành khách. Cô ấy là Yura, vẻ đẹp của cô ấy có thể được nhận ra ngay cả ở một khoảng cách xa. Có một quầng sáng xung quanh cô ấy. Đó sẽ là một câu nói phù hợp để mô tả vẻ đẹp của cô ấy. L làm sao có thể? Không ai có thể hiểu tình huống này. Khi mọi người bối rối, Yura nghiêng người và hôn Yang-woo. Một lúc sau, một chiếc limousine lớn xuất hiện và đưa Yura đi. Xê chuyện này, trong mắt mọi người, có vẻ như Yura đã rời khỏi xe sau khi tận hưởng một cuộc hẹn hò với Yang-woo. Trí tưởng tượng của các cựu học sinh bay điên cuồng. Yang-woo đã quyến rũ Yura sao? Yura đã trả hết nợ và mua chiếc xe đó cho cậu ta à? Làm sao cậu ta có thể tiếp cận một người phụ nữ như Yura? Thế giới họ sống hoàn toàn khác biệt, vì vậy không có nơi nào họ có thể gặp nhau. Không, có lẽ Yang-woo là người thừa kế của một nhà giàu nào đó sao? Có phải Yang-woo chỉ giả vờ là một học sinh trung học và đại học bình thường với một khoản nợ? Có lẽ Yang-woo có thể hình thành mối quan hệ với Yura nhờ vào Satisfy. Đúng, thời gian Yang-woo đã chơi Satisfy không phải là vô ích. Cậu ta gặp Yura trong Satisfy, và mối quan hệ của họ đã phát triển thành người yêu và điều này cũng chuyển sang thực tế. Mẹ, nếu như mình chơi Satisfy vô điều kiện thay vì làm việc, mình có thể giống như Yang-woo không? Yang-woo cuối cùng đã vào nhà hàng. Yang-woo biết rằng các bạn học trong nhà hàng đã chứng kiến cảnh tượng bên ngoài. Vì vậy cậu ta vẫy tay thong thả. Các cậu có khỏe không? Đây là Yang-woo sao? Cậu ta nhìn và hành động hoàn toàn khác với trước đây. Không ai có thể nói chuyện với Yang-woo đang ngồi xuống bên cạnh. Họ chỉ nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi Yang-woo cầm một chén rượu trong tay, giơ một chén khác cho Lee Jun-ho. Đã lâu rồi nhỉ? Uống một chén nhé. Hả? Đúng. Lee Jun-ho chết lặng. Shin Yang-woo vẫn thu mình lại từ thời còn đi học, giờ hắn đang mời họ cùng nhau uống. Mình không muốn gặp nó để thấy điều này. Sự giận dữ sôi sục bên trong trái tim Jun-ho. Yang Wu uống cạn ly của mình và nói với Junho, thôi nào, uống đi, nhưng dạo này cậu thế nào, cậu vẫn giữ thói quen cắn móng tay à, cậu đang già đi rồi, nên cậu nên bỏ nó đi. Không phải sao, Lee Junho cáu kỉnh và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi hắn tóm lấy Yang Wu và gầm gừ, thằng khốn, tao không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đừng giả vờ lịch thiệp. Tao sẽ giết mày, trong quá khứ, Yang Wu sẽ tức giận và sợ hãi. Nhưng bây giờ cậu đã khác, cậu ta đã là một người đàn ông, đặc biệt, đối với đàn ông trưởng thành, khả năng của họ trở thành sức mạnh và sự tự tin. Những người có khả năng sẽ không co lại dễ dàng trong mọi tình huống. Sao cậu lại nổi nóng thế? Nhìn lại tất cả những lời nói và hành động mà cậu từng làm với tôi. Cậu có biết tôi đã tức giận như thế nào không? Ngay lúc đó, Junho theo phản xạ co rúm lại sau khi gặp ánh nhìn trong đôi mắt của Yang Wu. Đó là bởi vì sự xuất hiện của một người đàn ông lóe lên trong tâm trí hắn ta. Kẻ rối loạn nhân cách trong chiếc mũ đầu lâu đã đánh hắn ta ở hẻm Kê Gian. Cái nhìn trong đôi mắt của Yang Wu giống như kẻ tâm thần gần đây đã tiêu diệt hội vĩ đại ở Winston. Có thể vậy không, thằng khốn này chính là hắn ta. Junho nhận ra danh tính của Yang Wu và lùi lại. Junho kẻ điên không thể bị khống chế đã rút lui như một con chó. Thật khó tin, đối với các cựu học sinh. Họ cảm thấy Yang Wu như là một người khác so với trước đây. Rồi Yang Wu bắt đầu cười. Rượu này có vị rất ngon. Các cậu làm sao thế? Các cậu không uống à? Yang Wu đã chịu nhiều khó khăn trong những năm qua. Ký ức bị bắt nạt bởi các bạn học cũ là chấn thương lớn nhất của cậu. Nhưng vào ngày hôm đó, cậu đã có thể khắc phục hoàn hảo chấn thương này, dẫn đến việc một Yang Wu ổn định và trưởng thành hơn về mặt tâm lý xuất hiện. Sự trưởng thành này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu ấy khi chơi Satisfy trong tương lai. Chuyện này có giúp được anh ấy không nhỉ? Cách đây ít lâu, Yura đã xuống xe và lại gần Yang Wu để lấy một mảnh bụi trên tóc cậu ấy ra. Các góc nhìn từ nhà hàng lại cho thấy chuyện đó giống như một nụ hôn. Yura mỉm cười khi nhớ lại sự giúp đỡ mà cô nhận được từ Shin Yang Wu tại đền thờ Yatan trong quá khứ. Món nợ của mình đã được trả. Yura đã hoàn thành nhiều chiến công khác nhau bằng chính sức mạnh của mình. Cô muốn thoát khỏi ký ức yếu đuối khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Do đó, cô tiếp tục để ý đến Grit và sau một cuộc điều tra gần đây, cô xác định rằng mình có thể trả hết nợ theo cách thức này, cách chương.